Chương 43, đùa giỡn cổ đại minh tinh, Lưu A Đấu. Hiện tại nghịch thiên đại hội, chính thức bắt đầu triệu thần ở trên không, nhìn Tào Phi dĩ nhiên tự mình chủ trì trận này đại hội, làm cho triệu thần có chút kinh ngạc, Tào Phi là đế hoàng dĩ nhiên tự mình chủ trì trận này đại hội, có thể thấy được trận này đại hội bất phàm. Phải biết rằng, ở hạ giới cần đế hoàng tự mình chủ trì đại đại hội, ít lại càng ít, nói như vậy, từ bỏ tế thiên bên ngoài, cũng chỉ có phát động lớn chiến tranh thời điểm, mới có đế hoàng chủ trì thệ sư đại hội. Ngoại trừ này bên ngoài, hoàng đế một dạng chỉ tham gia đại hội, rất ít trở về chủ trì xem ra cái này nghịch thiên đại hội, cùng hạ giới tế thiên là không sai biệt lắm ý tứ triệu thần ở trên không nhiều hứng thú nói, bên người Ngô Tâm giải ngọc thể ngang dọc nằm triệu thần trong lòng. Hai bên là Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U, trên vai ngồi vĩnh viễn và nằm tiểu La Lị Công Tôn Hoàng, tốt không tiêu diêu tự tại. Nghịch thiên ha hả triệu thần hơi cười. Phu quân cười cái gì Lô Tiêu ở một bên kỳ quái nhìn triệu thần. Chắc là cười nghịch thiên chứ Ngô Tâm giải nhìn triệu thần con mắt cười muốn một cái nguyệt nha. Ừ triệu thần gật đầu nói, sinh ở trên trời dưới, còn muốn nghịch thiên, há lại không buồn cười kỳ thực. Triệu thần đối với những thứ kia người nghịch thiên, rất khinh thường. Xanh ở thiên phía dưới, nói thế nào nghịch thiên muốn nghịch thiên, duy nhất một cái tuyển trạch, chính là có thể cùng thiên đối lập, thậm chí đứng ở thiên phía trên, bằng không nghịch thiên vậy giống như tiểu hài tử tử uy hiếp đại nhân nói chính mình muốn giết người giống nhau được cười. Chẳng qua, tiết mục này, lại là không sai triệu thần gật đầu nhìn phía dưới trên tế đàn, cười đối với chúng nữ nói. Điều này làm cho chúng nữ hơi không nói. Bởi vì phía dưới tiết mục đều là muội tử, cái này cũng chưa tính. Bởi vì đều là muội tử, cho nên mặc đều rất khai phóng. Những thứ này tự nhiên làm cho ở một bên triệu thần đại báo phúc được thấy phía dưới cho mời. Lưu A Đấu A ổ A Đấu ta yêu ngươi điên cuồng chẳng diện, làm cho triệu thần không khỏi nghĩ tới đời sau truy tinh tộc ra cái này điên cuồng chẳng diện, so với điên cuồng truy tinh tộc, còn muốn điên cuồng vài phần. Rất nhanh, một cái to lớn giống như là một cái to lớn sân khấu một dạng đại cổ bị chúng nữ đánh tới. Đại cổ bên trên, Lưu A Đấu ăn mặc quần áo trang sức hoa lệ. Môi lau rất đỏ đôi môi, một đầu mái tóc tản ra lấy. Tuy là Lưu A Đấu lẳng lặng một chân đứng ở đại cổ bên trên, thế nhưng triệu thần vẫn là cảm giác được một tia điên cuồng ý tứ hàm xúc từ Lưu A Đấu trên người truyền đến. Dĩ nhiên làm cho triệu thần tâm cũng là có chút rung động, nội tâm điên cuồng dĩ nhiên muốn bị Lưu A Đấu tỉnh lại. Ừ triệu thần nghi hoặc nhìn Lưu A Đấu, trên người một tia hình rồng hư ảnh lóe lên rồi biến mất. Khí tức cũng là lần nữa bình phục lại tới. Thú vị triệu thần hơi nhếch miệng. Một bên, bởi vì vừa rồi triệu thần xuất thủ nguyên nhân, lúc đầu cũng có chút điên cuồng thần sắc, cũng là bình phục lại tới. Ngô Tâm giải nhìn phía dưới Lưu A Đấu hướng về phía triệu thần nói, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến chúng ta triệu thần nhìn phía dưới Lưu A Đấu, hướng về phía chúng nữ nói, tiếp cận điểm nhìn, các ngươi xuống phía dưới sao chúng ta liền không nổi nữa, phu quân đi thôi triệu thần gật đầu. Hướng phía dưới đi. Phía sau, Ngô Tâm giải cười nói, ta xem, phu quân muốn mau chân đến xem là giả, muốn đùa giỡn nữ nhân là thật tử chúng nữ đều rối rít gật đầu, biểu thị đồng ý, đây cũng là vì sao chúng nữ cũng không có theo triệu thần đi xuống nguyên nhân. Nếu như triệu thần ở chỗ này, liền nhất định phải hô to hoan uổng tuy là, triệu thần tâm lý quả thực là nghĩ như vậy rất nhanh, triệu thần liền đi tới Lưu A Đấu phía sau. Lúc này Lưu A Đấu đúng lúc là bắt đầu rồi chính mình ca sướng. Đồng thời, còn bổ sung thêm vũ đạo. Cùng triệu thần trước ở cái này trên thế giới thấy vũ đạo không cùng một dạng là, Lưu A Đấu vũ đạo cùng tiếng ca đều rất không bị cản trở. Cái loại này so với hiện đại đi rồi còn muốn điên cuồng cảm giác, làm cho triệu thần có chút giật mình. Không nghĩ tới ở cái này trên thế giới còn có người dám coi trời bằng vùng, làm loại này từ khúc, nhảy loại này vũ đạo. Không đợi đến triệu thần giật mình, triệu thần liền thấy càng thêm điên cuồng một màn. Chỉ thấy Lưu A Đấu quần áo trên người, dĩ nhiên theo phong túng kỹ thuật nhảy, mà bỏ rơi đây tuyệt đối là cố ý triệu thần khẳng định nói. Ngay tại lúc đó, phía dưới rất nhiều khán giả cũng giống là điên rồi giống nhau la hét, rất nhiều điên cuồng nữ tử dĩ nhiên cũng là học theo cầm quần áo rút đi, thật cao cơ cái này, than bùn, quả nhiên đủ hải A triệu thần rất giật mình. Triệu thần ở cái này thế giới, kỳ thực càng thêm giống như là cổ đại, cái loại này bảo thủ dưới, không nghĩ tới lại có như vậy điên cuồng một đám người tồn tại. Chẳng qua, bản vương thích ra từng tiếng hét lớn từ phía dưới người xem trong miệng phát sinh. Triệu thân hoàn hồn, chỉ thấy Lưu A Đấu y phục trên người không biết lúc nào lần nữa cởi ra một tầng, lộ ra bên trong trắng như tuyết cây mẫu đơn cái yếm, phía trên tiểu đỉnh bộ ngực sữa theo điên cuồng kỹ thuật nhảy trên dưới run run. Than bùn A, cái này là xuất hiện ở tam thứ nguyên nhũ dung A Triệu Thần trong nháy mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu A Đấu bộ ngực sữa. Đồng nhiên, Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, cũng là thấy được Lưu A Đấu đai lưng, một tia cười tà xuất hiện ở Triệu Thần khoe miệng. Rút ra một cái ca khúc thời gian thở dốc, Triệu Thần cải biến một cái ẩn thân phương thức, cũng là làm cho Lưu A Đấu thấy được chính mình. A Lưu A Đấu kinh hô thành tiếng, may mắn bởi vì ca sướng dừng lại nguyên nhân, cái này thét chói tai, cũng là không để cho người khác phát hiện dị dạng. Không muốn thét chói tai đây yên tâm, nơi đây chỉ có một mình người có thể xem tới được bản vương Triệu Thần hướng về phía Lưu A Đấu nói. Lưu A Đấu nương kỹ thuật nhảy, nhìn về phía bốn phía, quả thực, bốn phía coi như là Tào Phi cũng không có phát hiện trên võ đài dị dạng. Thực lực thật là kinh khủng, A Lưu A Đấu kinh ngạc đến ngây người thầm nghĩ. Bản vương gặp lại ngươi vũ đạo nghe xong ngươi tiếng ca, nói thật, rất muốn tham dự vào đây. Triệu Thần khoe miệng một tia tà tà tiêu ý nở rộ. Làm cho Lưu A Đấu nghi hoặc nhìn Triệu Thần nói, ngươi muốn làm gì rất nhanh, Lưu A Đấu liền biết mình đáp án. Bởi vì Triệu Thần nhìn chằm chằm Lưu A Đấu đai lưng, tay chậm rãi sẽ tới. Ngươi muốn làm gì Lưu A Đấu nói xong, cũng là không được không tạm thời bỏ qua. Bởi vì, ca khúc còn muốn Lưu A Đấu tiếp tục nữa. Nghe Lưu A Đấu ca sướng, Triệu Thần tay, chậm rãi đưa tới Lưu A Đấu hông của gian. Bắt lại đai lưng. Sau đó, bởi vì Lưu A Đấu kỹ thuật nhảy, đai lưng trực tiếp bị Triệu Thần cởi ra trong nháy mắt ra ổ đông đảo khán giả điên cuồng Lưu A Đấu tiết khố một dạng vũ điệu quần. Cũng là rơi cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 256.